Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chiến miêu yêu phía trên. Đại miêu tuy nhiên thương tổn không nhẹ, nhưng là dù sao cũng là một cái cửu giai đại yêu. Lúc này cùng Tần Sương ba người đụng vào nhau, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, mà Tần Sương ba người cũng là tâm lý ý kinh hãi. Tuy nhiên cái này thông huyền 9 tầng không có đột phá thông huyền cảnh, nhưng là so với trước mặt 8 cái cảnh giới, xác thực cũng là mạnh quá nhiều. Ba người một thú va chạm về sau đều là nhanh chóng lùi lại. Dạng này đấu pháp là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, dạng này thuần túy trên lực lượng đánh cược, cũng không thể nói rằng cái gì. Song phương đều lui về phía sau khoảng cách nhất định sau đồng thời ngừng lại. Tần Sương lúc này cũng là không có chút do dự nào. Ngay sau đó cũng là quả quyết khắp từ bản thân xích tiêu kiếm bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo từng đạo. Xích tiêu kiếm ngày, mà tàng kiếm lúc này cũng là toàn thân bị một tầng màu đen sát khí bao khỏa. Màu đen chiến đao hư ảnh lúc này cũng là tại đỉnh đầu của hắn từ từ ngưng tụ ra. Khí thế kia, không thể so với Tần Sương yếu. Thậm chí so Tần Sương còn mạnh hơn ra mấy phần. Mà đại khối đầu lúc này cũng là không có nghiêm túc. Sau lưng một đầu to lớn thủy xà cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của hắn. Đây là một đầu thực lực có thể so với thông huyền 9 tầng hồn thú. Tuy nhiên bị người luyện hóa, thực lực hạ thấp rất nhiều. Nhưng là đối phó cái này thụ thương đại miêu vẫn là đủ. Mà đó là đại miêu lúc này cũng là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó thân thể bắt đầu phóng xuất ra ánh sáng màu trắng. Tần Sương ba người cũng là ảo ảo bị cái này chói mắt bạch quang cho lóe mắt mở không ra. Bất quá cái này bạch quang đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, ba người lại lần nữa thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Ba cái giống nhau như đúc bạch miêu. Mà lại, cái này ba cái bạch miêu chỗ thả ra khí tức. Không có chút nào so trước đó yếu bớt. Cái này khiến ba người hơi chấn động một chút. Này bằng với cũng là duy nhất một lần xuất hiện ba cái một dạng thực lực phân thân a. Mèo này có nghiêu bức như vậy tuyệt kỹ. Lại còn sẽ bị đánh thành cái dạng này. Tần Sương ba người đều có chút không dám tin tưởng. Quả nhiên là yêu thú cấp 9 a. Cái này bật hack a. Tần Sương kinh hô một tiếng. Tuy nhiên bên cạnh hai người cũng không phải là rất nghe hiểu được lời hắn nói. Nhưng là hắn vẫn là không chút do dự tiếp tục một trận hoa hạ lưu hành ngữ. Mà ba cái đại miêu lúc này cũng là trực tiếp nhào tới. Quả thực so vừa mới Tần Sương ba người còn muốn quả quyết. Mà ba người tuy nhiên mới vừa rồi bị đại miêu biểu hiện nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút. Nhưng là phản ứng của bọn hắn vẫn là hết sức nhanh chóng. Giao ba cái bạch miêu ảo ảo xông về nhóm người mình. Ngay sau đó cũng không do dự. Cũng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ba người ba mèo rất nhanh liền chiến ở cùng nhau. Tần Sương lúc này cũng là vừa lên đến cũng là vận dụng toàn lực. Huyết hải chi trung xích tiêu kiếm khí trực tiếp góc đi. Mà huyết hải cũng là trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Cự long rít lên một tiếng. Cũng là theo đầy trời xuống kiếm vũ sông về đại miêu. Đại miêu cũng không có bởi vì Tần Sương cái này toàn lực công kích mà lùi bước. Mà chính là trực tiếp nhất chảo tử chụp về phía Tần Sương. Mèo kia chảo trực tiếp hóa thành một đạo chói mắt bạch quang. Cùng huyết sắc cự long đánh vào nhau. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Cả hai chạm vào nhau. Lại là trực tiếp triệt tiêu đi. Không có đối chung quanh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tần Sương lúc này cũng là có chút buồn bực. Vừa mới chính mình rời đi cự long. Thoáng hiện đến mèo sau lưng đâm một kiếm. Thế mà. Cũng không có ích lợi gì. Cái này đại miêu da dày thịt béo trình độ. Không thể so với Tần Sương lúc trước gặp phải cái kia sư hổ thú kém. Mà lại, quan trọng chính là, cái này đại miêu, chính mình cái này biến hóa cự long lại là không có cách nào nuốt vào. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Tần Sương đang cùng đại miêu va chạm về sau lại lần nữa phát khởi thế công. Tần Sương lúc này cũng là khó chịu rất. Chính mình đậu đen rau muống đều không có đậu đen rau muống xong. Cái này đại miêu liền trực tiếp vọt lên. Nói rõ cũng là đập phá quán nha. Huyết sắc cự long gào thét một tiếng. Trực tiếp nhảy bay lên bầu trời. Sau đó tại đến độ cao nhất định về sau có nhanh chóng rơi xuống dưới mà đi. Tần Sương lúc này cũng là nghĩ lên một bộ điện ảnh bên trong tình tiết. Có một chiêu từ trên trời giáng xuống chiêu thức gọi là cái gì nhỉ? Tần Sương gãi đầu một cái. Bởi vì đến cái thế giới này, Tần Sương vẫn luôn ở vào một loại trang bức trạng thái. Trước kia một ít chuyện cũng là có chút quên đi. Có điều rất nhanh Tần Sương cũng nghĩ tới. Như Lai thần trưởng, Tần Sương hét lớn một tiếng. Đương nhiên, Như Lai thần trưởng một chiêu này hắn cũng sẽ không. Chỉ là, lúc này cảnh này, cũng chỉ có một từ ngữ có thể hình dung. Cự long tốc độ 10 phần nhanh, thì giống như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, bắn thẳng về phía trên mặt đất đại miêu. Đại miêu lúc này cũng là gầm nhẹ một tiếng. Mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng bạch quang. Oanh! Cự long trực tiếp thì trùng kích đến cái kia đại miêu trên thân. Một tiếng vang thật lớn về sau. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ. Dứt khoát liền đem huyết sắc cự long cho thu về. Một tay cầm kiếm. Đứng tại cái kia đại miêu cách đó không xa. Tần Sương làm như vậy cũng là không có cách nào. Vừa mới một lần kia công kích. Đã có thể nói là hắn công kích mạnh nhất. Thế mà. Đại miêu lại là một chút sự tình đều không có. Cho nên dưới mắt tình huống này, Tần Sương chỉ có thể cùng cái này đại miêu chậm rãi tiêu hao. Mà tiêu hao tự nhiên là không thể uống dùng cự long loại này cao tiêu hao kỹ năng. Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm, cũng không có vội vã công kích, mà chính là mở miệng đối với cái kia đại miêu nói đến. Người đầy quả thực so vương bát xác còn cứng rắn a. Đê tiện nhân loại, lần này, đại miêu trực tiếp trả lời Tần Sương. Sau đó nó lần nữa xông về Tần Sương. Không có sử dụng cự long Tần Sương. Lúc này lộ ra nhỏ bé nhiều. Thậm chí không bằng mèo này một cái chân lớn. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Hắn biết trong thời gian ngắn cái kia trước mắt cái này đại miêu không có cách nào. Nhưng là, tiêu hao, cái kia liền không nói được rồi. Mà một bên khác. Tàng kiếm cùng đại khối đầu hai người tình huống cũng là cùng Tần Sương bên này không sai biệt lắm. Bắt đầu cùng đại miêu đánh lên tiêu hao. Dù sao, mèo này thật sự là quá thịt. Mà Tần Sương lúc này cũng là vừa vặn đỡ được đại miêu một lần công kích. Mà lúc này hắn cũng là nghĩ đến trước đó không lâu chính mình lấy được một cái xưng hô. Thợ săn, Tần Sương lúc này cũng là có chút buồn bực. Nhân phẩm của mình luôn luôn đều là vô cùng tốt a. Làm sao lần này đánh đã lâu như vậy cái danh xưng này hiệu quả còn chưa có xuất hiện a. Cùng lúc đó, Tàng kiếm lúc này cũng là 10 phần phiền muộn. Bởi vì sát khí của hắn vậy mà đối cái kia đại miêu không có ảnh hưởng gì. Cái này khiến Tàng kiếm có chút bó tay rồi. Tầng kia màu trắng quang tựa hồ vừa tốt cũng là hắn sát khí kia khắc tinh. Mà đại khối đầu bên này ngược lại là 10 phần nhàn nhã. Chính mình hoàn toàn không cần đi cùng cái kia đại miêu đánh. Chính mình hồn thú liền trực tiếp cùng cái kia đại miêu cầm cự được. Tóm lại, lần này ba người đều là đánh 10 phần chưa đủ nghiền. Bởi vì, đối thủ, liền như là một cái vương bát một dạng. Căn bản là không đánh nổi. Cái này khiến ba người đều là 10 phần bất đắc dĩ. Thời gian cũng là như thế từng giây từng phút trôi qua. Mà ba người lúc này cũng là không có một điểm biện pháp nào. Như cũ đang cùng đại miêu tiêu hao. Cũng thua thiệt cái này đại miêu thụ thương rất nghiêm trọng. Không phải vậy ba người sớm đã bị đại miêu giết chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.